Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Hoắc Ngôn Chăn lưu lại mấy dị năng giả trông coi xe và vật tư của bọn họ trong tòa nhà văn phòng. Sau đó phái những người khác đi xung quanh tiêu diệt cá bốn chân. Còn đặc biệt dặn dò gặp phải Tang Thi không được giết. Trực tiếp đuổi đi là tốt rồi. Sau đó, anh và Nguyễn Ngải đi về phía đông nam tìm Tang Thi còn sống sót. Dọc theo đường đi, cá bốn chân tùy ý có thể thấy được, nhưng đều ở trong trạng thái phân tán. Sức chiến đấu của những con cá bốn chân không biết hợp tác vây công này cũng không cao. Một mình Hoắc Ngôn Chăn đủ để dễ dàng ứng phó. Cho nên anh bình thường để Nguyễn Ngải ở phía sau chờ. Sau đó một mình xông về phía trước, cứu được nhiều Tang Thi hơn. Hoắc Ngôn Chăn khi đối mặt với chúng nó liền không còn tâm lý bài xích nặng nề như trước nữa. Đương nhiên, dưới tình huống chúng nó chảy dòng dòng nước miếng ào ào với Hoắc Ngôn Chăn, Nguyễn Ngải hoàn toàn trở thành nhân vật đánh nước tương. Cô nhịn không được nói với Hoắc Ngôn Chăn, anh và em đi cùng đi. Không cần, em ở phía sau giám sát anh liền tốt rồi. Hoắc Ngôn Chăn nói như vậy, còn đang mò mẫm trong túi một hồi. Lấy ra một nắm kẹo sữa đưa cho cô. Cảm thấy nhàm chán liền ăn cái này. Nguyễn Ngải, được rồi. Thời gian một buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Sắc trời chậm rãi tối sầm lại. Bởi vì buổi tối nguy cơ hành động sẽ tăng lên. Cho nên Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải định trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Ánh trăng như nước, vạn vật đều tịch mịch. Hoắc Ngôn Chăn đi trên con đường nhỏ hoang vắng không người. Sóng vai cùng Nguyễn Ngải. Anh làm bộ lơ đãng chạm nhẹ vào cánh tay và bả vai cô. Sau đó khi thời cơ thích hợp, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay. Thắt chặt từng chút một, Nguyễn Ngải theo bản năng ngẩng đầu. Lại nhìn thấy gương mặt nghiêng mặt lạnh lùng cứng rắn cùng vành tai phiếm hồng của anh. Ánh mắt cô lưu chuyển một lát, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đôi môi mỏng của Hoắc Ngôn Chăn mím thành một đường, trên mặt bất động thanh sắc, trên thực tế trong đầu đã nổ tung vô số pháo hoa rực rỡ. Anh cảm thấy mình giống như trở về thời sinh viên, cùng cô gái yêu dấu đi trên đường băng sân thể dục, đón gió đêm mát mẻ tản bộ, tinh tế đếm nhịp tim mình. Giờ phút này anh giống như đem hết thảy tốt đẹp đều tụ tập bên người. Thu lại trong lòng bàn tay. Thật cẩn thận nắm chặt. Lực đạo nhẹ nhàng lo lắng cô chuồn đi. Lại sợ hãi sẽ đem cô nắm chặt đau đớn. Con đường nhỏ tối tăm không biết từ lúc nào trở nên vô cùng ngắn ngủi. Không đi được hai bước đã đến cuối cùng. Hoắc Ngôn Chăn nhìn thấy đám dị năng giả tụ tập bên ngoài tòa nhà văn phòng. Trong lòng tiếc nuối thở dài. Buông tay Nguyễn Ngải ra. Sắc trời đã tối. Dị năng giả mệt mỏi một ngày chuẩn bị đi ngủ. Họ dựng lên một số ván gỗ ướt và bàn trong tòa nhà văn phòng. Đặt túi ngủ và nằm xuống. Không chỉ mùi mốc không thể kéo dài, mà còn luôn luôn có tất cả các loại bọ nhỏ bò qua lại. Ngủ cũng không thoải mái. Thế nhưng xuất hành bên ngoài điều kiện có hạn, chỉ có thể tạm chấp nhận. Hoắc Ngôn Chăn không đành lòng để Nguyễn Ngải chịu tội này. Cho nên đặt ghế lái bằng phẳng, để cho cô ngủ trong xe. Bởi vì trong đội đều là những người đàn ông lớn, không có chăn mềm mại. Hoắc Ngôn Chăn liền đem một chiếc áo khoác vải mềm mại duy nhất của mình đắp cho cô. Trăng sáng trống rỗng, cánh tay Hoắc Ngôn Chăn chống lên mép cửa sổ xe. Nhìn Nguyễn Ngải nửa nằm bên trong, buổi tối có thể hơi lạnh. Quần áo nhất định phải đắp lại. Có chuyện gì gọi anh. Nửa đêm anh không ngủ. Ngồi ở trong xe phía sau em. Nguyễn Ngải gật đầu. Được. Hoắc Ngôn Chăn trầm mặc một lát. Ánh mắt tinh tế phác họa mặt mày cô. Thanh âm trầm hoãn trầm ổn. Em có gì muốn nói không? Nguyễn Ngải chớp chớp mắt. Anh trai ngủ ngon. Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn dừng lại. Sau này có thể không gọi anh trai được không? Nguyễn Ngải nghiêng đầu. Tại sao? Hoắc Ngôn Chăn không nói gì. Anh đưa tay giữ chặt ót cô. Khom lưng tiến sát vào cửa sổ xe. Sau đó hôn một nụ ve sầu một chút nước ở góc môi Nguyễn Ngải. Một chạm liền phân ra. Giọng nói của anh nhẹ nhàng. bởi vì một số điều anh trai không thể làm. Nhưng anh có thể. Hô hấp của Nguyễn Ngải hơi chậm lại. Nhìn anh không chớp mắt. Hoắc Ngôn Chăn nhẹ giọng nói. Chúc ngủ ngon. Nguyễn Ngải nhìn bóng lưng anh thản nhiên rời đi. Ôm áo khoác trong ngực xuất thần nỉ non nói. Chúc ngủ ngon. Một lát sau, Hoắc Ngôn Chăn trở lại trên xe của mình thay đổi thần thái vừa rồi lạnh nhạt tự nhiên. Vô lực sụp xuống bả vai. Anh một tay che mắt. Nhớ lại chút xúc cảm mềm mại lưu lại bên môi. Nỉ non nói. Muốn chết. Ánh trăng như nước. Chút xuống mặt đất hơi nước mờ ảo. Chậm rãi lay động đến bình minh. Nguyễn Ngải ban đêm ngủ coi như an ổn. Lúc tỉnh lại cả người thần thanh khí sảng. Nhưng mà khi cô cố gắng ngồi dậy, cảm giác châm cứu trên đùi truyền tới khiến cô nhịn không được phát ra một tiếng khẽ hô. Tối hôm qua tư thế ngủ không đúng, chân trái của cô bị đè tê dại. Hoắc Ngôn Chăn vừa vặn tới gọi cô rời giường, thấy thế liền mở cửa xe hỏi. Làm sao vậy? Nguyễn Ngải lắc đầu, thật cẩn thận động chân một chút, kết quả vẫn rất khó chịu. Hoắc Ngôn Chăn vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Chân bị đè tê đi. Nào, anh xoa cho em một chút. Nguyễn Ngải còn chưa nói gì. Hoắc Ngôn Chăn liền đỡ lấy eo cô xoay một hướng. Để chân cô buông xuống bên cửa xe. Hoắc Ngôn Chăn ngồi xổm xuống bên chân cô. Ngón tay thon dài bắt đầu từ mắt cá chân cô. Một đường hướng lên trên đầu gối. Từng chút khẽ xoa xoa. Nguyễn Ngải cúi đầu chăm chú nhìn anh. Hoắc Ngôn Chăn tay chân mạnh mẽ. Lực đạo vừa phải, rất nhanh đã giảm bớt sự khó chịu trên đùi cô. Nhưng Nguyễn Ngải vẫn không lên tiếng. Thủ hạ của anh liền không dừng lại. Đại khái 5 phút sau, bắp chân Nguyễn Ngải đều bị xoa đến có chút phiếm hồng. Hoắc Ngôn Chăn mới thu tay lại, cầm giày bên cạnh cho cô mặc vào. Sau đó cẩn thận buộc dây giày. Làm xong những thứ này, hắn bất đắc dĩ cười nói. Ai? Em thật đúng là tổ tông của anh. Nguyễn Ngải nháy mắt với anh. Lúc mặc quần áo xong xuống xe, Hoắc Ngôn Chăn đưa sữa và bánh quy đã nóng cho cô. Sau đó trải áo khoác của mình lên thềm đá bên cạnh. Để cô ngồi xuống ăn, Nguyễn Ngải cắn hai miếng bánh quy của mình. Nhìn về phía miếng trong tay Hoắc Ngôn Chăn. Em muốn ăn thử. Hoắc Ngôn Chăn dừng lại. Có gì khác nhau sao? Anh nhìn vào bao bì của hai bánh quy, và hiểu, anh thích hương vị vừng của anh, vậy anh sẽ đổi nó với em. Nói xong anh tiếp nhận bánh quy Nguyễn Ngải cắn qua, nhìn hàm răng phía trên xuất thần một lát, thần thái tự nhiên đưa đến bên miệng cắn một cái, ngon hơn nhiều so với miếng của anh. Nguyễn Ngải ngồi lên áo khoác Hoắc Ngôn Chăn trải xong, vừa uống sữa vừa ăn bánh quy, Hoắc Ngôn Chăn liền ở một bên cùng cô. Hai người đều không nói gì. Mười mấy phút sau, Hoắc Ngôn Chăn ăn xong điểm tâm vừa muốn đứng lên, liền nghe được tiếng bước chân có chút bối rối phía sau. Anh quay đầu lại, nhìn thấy dị năng giả vờ hoảng hốt đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Hoặc là chỉ vào trần nhà, hoặc là giả vờ nghiên cứu khe hở. Không có ánh mắt của một người nào dám đối đầu với anh. Hoắc Ngôn Chăn thản nhiên nói với bọn họ. Cả đám đều không có việc gì làm sao. Vây quanh nơi này nghe lén. Dị năng giả lúng túng ho vài tiếng. Tan tác ra bốn phía. Hoắc Ngôn Chăn thu hồi ánh mắt. Nhận lấy túi sách và hộp sữa rỗng trong tay Nguyễn Ngải. Bảo cô cầm tay cô kéo cô từ bậc thang lên. Ăn no chưa? Sau khi no, anh tiếp tục giám sát công việc của anh. Nguyễn Ngải gật đầu. Được, ở trên một tòa lầu nhỏ cao 3 tầng. Mắt xanh tang thi ngồi xổm canh giữ trên nóc nhà, nhìn một nhóm tang thi từ bên cạnh đi qua, sau đó biến mất ở giao lộ rời khỏi Ninh Thành. Phàm là xung quanh có cá bốn chân xuất hiện, nó sẽ từ lầu cao nhảy xuống, trực tiếp đem chúng xé thành hai nửa. Cẩn thận những quái vật này đối với tang thi rút lui tạo thành nguy hại. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, nó vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của Nguyễn Ngải. Không chán phiền bận rộn đến bây giờ. Nhìn theo Ninh Thành đã có gần một nửa tang thi rời đi. Nhưng mà ngay khi nó cắt qua cổ họng của một con cá bốn chân, định nhảy lên đỉnh gác mái lần nữa, bỗng nhiên có một viên đạn cực nhanh bay tới lướt qua thái dương của nó. Phanh, một tiếng nhúng vào vách tường phía sau. Tang Thi mắt xanh lập tức khom lưng. Sâu kín nhìn chằm chằm một đám người đi tới cách đó không xa. Cố Thiên Diệc cầm đầu xoay súng trong tay. Khóe miệng nhếch lên cười khẽ. Tang Thi cấp 7, có chút ý tứ. Tang Thi mắt xanh nhe răng trợn mắt về phía anh ta. Trong cổ họng phát ra một trận gào thét cảnh cáo. Cố Thiên Diệc nắm tay tốt. Súng, vẻ mặt tản mạn nhắm vào mi tâm của nó. Thân thủ của mày không tệ. Bất quá ta vẫn tò mò rốt cuộc là mày nhanh hay là súng của ta nhanh. Vừa dứt lời, anh ta không chút do dự bóp cò. Phanh, một tiếng nổ lớn nổ tung bên tai. Viên đạn bắn ra trong nháy mắt. Giữa anh ta và Tang Thi mắt xanh bỗng nhiên dựng lên một đạo quang vụ màu xanh nhạt. Trải dài hơn 10 thước. Trong phiến quang vụ này, viên đạn xuất thương lẳng lặng ngưng trệ trên không trung vài giây. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cố Thiên Diệc thần sắc lạnh lẽo. Xoay người nhìn về phía thân ảnh gầy gò đi tới ở đầu kia đường. Anh ta nhướng mày. Tiểu mỹ nữ Nguyễn Ngải vẻ mặt lạnh lùng đi về phía anh ta. Phía sau là Hoắc Ngôn Chăn dáng người cao lớn. Tang Thi mắt xanh gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng vọt tới phía sau Nguyễn Ngải. Diễu Võ Dương Oai lộ ra răng sắc bén với Cố Thiên Diệc. Ánh mắt Cố Thiên Diệc dừng lại trên người Nguyễn Ngải một lát. Nở nụ cười. Trên thế giới này lại có nhân loại có thể thuần phục Tang Thi. Tiểu mỹ nữ, cô thật đúng là làm cho tôi kinh hỉ a. Hoắc Ngôn Chăn tiến lên một bước. Ánh mắt lạnh nhạt nói. Bớt xen vào việc của người khác. Ánh mắt Cố Thiên Diệc lưu chuyển trên người hai người. Hoắc Ngôn Chăn, anh thật đúng là có được bảo bối. Nói thật, rất khiến người ta ghen tị. Hoắc Ngôn Chăn lạnh lùng nhìn anh. Theo bản năng đưa tay ôm lấy bả vai Nguyễn Ngải. Nếu mà tôi nhớ không lầm, cậu có phải nên đi tới căn cứ Ninh Thành đưa vật tư đúng không? Nhiệm vụ của Cố Thiên Diệc hoàn toàn bất đồng với Hoắc Ngôn Chăn. Anh ta chỉ là đại biểu Cố Trường Diễn vì căn cứ Ninh Thành đưa lên một phần vật tư cấp cứu. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, chỉ là trong căn cứ hơn 10 vạn nhân khẩu 2 ngày phân lượng. Nhưng đã xem như nhân trí nghĩa tận, đủ để giành được hảo cảm của bọn họ. Ánh mắt Cố Thiên Diệc dừng một chút trên tay trên vai Nguyễn Ngải. Trong mắt hiện lên án mang yên lặng. Hoắc Ngôn Chăn, nếu như không phải chị tôi còn thích anh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết người dám làm cho chị ấy thương tâm. Sắc mặt Nguyễn Ngải căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiên Diệc giống như thú xù lông. Hoắc Ngôn Chăn nhận thấy thân thể cô căng thẳng, sau đó khẽ vỗ nhẹ trấn an cô. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Thiên Diệc cũng đối với anh địch ý không phải ngày một ngày hai. Nhưng trước mắt lại là lần đầu tiên có người dưới tình huống này biểu hiện ra ý bảo vệ anh. Nhất là người kia còn là Nguyễn Ngải mà anh quan tâm nhất. Điều này làm cho trong lòng Hoắc Ngôn Chăn mềm nhũn rối tinh rối mù. Cố Thiên Diệc đem một màn này nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Tang Thi mắt xanh ở phía sau hướng anh ta phát ra tiếng kêu loạn nóng nảy. Nếu như không phải Nguyễn Ngải ở bên cạnh, nó đã sớm không quan tâm xông lên chém giết anh ta một hồi. Thẳng đến khi bóng dáng Cố Thiên Diệc hoàn toàn biến mất ở cuối đường, Tang Thi mắt xanh mới thu lại tiếng kêu, sau đó đem ánh mắt u lục chuyển hướng Hoắc Ngôn Chăn. Hoắc Ngôn Chăn một tay ôm lấy Nguyễn Ngải sống lưng lạnh lẽo. Do dự một lát sau, chậm rãi thu tay lại, bỏ vào trong túi áo khoác. Tang Thi mắt xanh vẫn nhe răng trợn mắt nhìn anh như cũ. Nước miếng trong suốt chảy đầy đất. Hoắc Ngôn Chăn, không hiểu sao cảm giác thịt trên người một giây sau sẽ không thuộc về mình. Làm sao bây giờ? Tham lam, cách chương.